Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 816, trấn áp Kỳ Lân Vương. Một trận hạo đáng thiên tai, đến tột cùng chết nhiều ít người, không có ai biết, càng không có người có thể thanh tính ra được, chỉ là cái kia Đông Hoàng Trung vang lên 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ đại hoang bỗng nhiên an tĩnh lại, vốn là cồng kềnh đại hoang, dĩ nhiên trở nên lớn vật mỏng người ở thưa thớt. Đại hoang bên trong tiên thiên linh khí bạo tăng, chí ít khôi phục 5 thành trở lên, chí ít khôi phục 5 thành. Lăng Tiêu Bảo Điện Thái Nhất ngồi ngay ngắn chủ vị, trước người trưng bày một chiếc trà xanh, bệ hạ thi triển quỷ kế, lại là đem ta dọa đến gần chết. Như cái kia Kỳ Lân Vương thật phá vỡ chư thiên tinh đấu đại trận giết vào Lăng Tiêu, ta sợ cũng vô lực ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta phiền phức có thể thật là lớn. Dương Tam Dương đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt cảm khái. Kỳ Lân Vương trung quy là phiền phức, Thái Nhất trong con người lộ ra một vệt sát cơ. Kỳ Lân Vương cùng Bất Chu Sơn dung hợp là một chỗ, nghĩ muốn chém giết gần như tại không có khả năng. Trước đó ta cái kia bàn cổ phù, tôi không kịp đề phòng chi hạ, có lẽ có thể giết hắn, nhưng hắn hiện tại có phòng bị, sợ là trốn Bất Chu Sơn bên trong, không chịu ra. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, cái kia dìu gọi bàn cổ phù sao? Như thế thần uy, càng tại ta Đông Hoàng Trung phía trên. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương, chính là này búa. Dương Tam Dương cười khổ, chỉ là lưỡi búa này thiên địa bất dung càn khôn, không có thể tùy tiện thi triển. Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương trước người miệng vết thương, như có điều suy nghĩ, nói câu đáng tiếc, sau đó mới nói, ngươi bây giờ như thế nào? Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn xem miệng vết thương, màu đỏ sẫm thần huyết chậm rãi thẩm thấu mà ra. Phúc làm hại chỗ theo, họa vì phúc chỗ theo. Trước đó này thiên đạo chi nhãn mặc dù đem ta trọng thương, nhưng cũng đem ta một thân ác niệm, nhân quả nghiệp lực đều hóa thành hư vô. Một kích kia không đơn giản đánh tan trong cơ thể ta bản nguyên, càng đem ta một thân nhân quả, nghiệp lực, tội nghiệt đều đánh tan. Hiện bây giờ, ta một thân tội nghiệt nhân quả đều vì hỗn độn, lại là chém thiện thi thời cơ tốt nhất. Dùng thế kỷ 21 lời nói đến nói, Dương Tam Dương bây giờ bị thiên đạo thẻ ra treo tới. Trước đó thiên đạo một kích, mặc dù đánh cho trọng thương, nhưng cũng đem trên thân khí số, tội nghiệt hết thảy đều đánh tan, thiện ác hỗn hợp một chỗ, hóa thành một đoàn đay rối, hóa thành hư vô. Chờ tới khi nào Dương Tam Dương trên thân phục hồi dữ liệu, cái kia thiện ác, công tội mới có thể một lần nữa tạo nên, lần nữa hiển lộ ra, ghi chép giữa thiên địa. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thái Nhất nghe vậy tại Dương Tam Dương trước người dạo qua một vòng, sau đó hơi chút chần chờ nói, trẫm muốn chứng thành đế vương đại đạo, duy nhất lo lắng người, chỉ có Bất Chu Sơn bên trên Kỳ Lân Vương. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, tại trẫm chứng đạo trước đó, cái kia Bất Chu Sơn còn muốn làm phiền ngươi tọa trấn, nhất thiết phải không thể giáo Kỳ Lân Vương ra tới quấy rối. Bất Chu Sơn gánh chịu thiên địa càn khôn lưỡng cực, có vô cùng vĩ lực gia trì tại thân, nếu nói mãng hoang đại địa có thể ngăn ta chứng đạo người, xấu ta chứng đạo đại nghiệp, sợ là chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể kích thích thiên đạo lực lượng phản phệ tại ta, mượn Bất Chu Sơn lực đảo loạn thiên đạo trật tự, ngăn ta chứng đạo. Ta cái này liền tiến về Bất Chu Sơn tu hành, thay bệ hạ tọa trấn Bất Chu Sơn, trấn áp cái kia lão Kỳ Lân. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ lãnh sắc, trước đó cái kia một búa, lường trước cũng lòng còn sợ hãi. không dám tùy ý ra càn rỡ. Gặp lại ta cũng muốn khách khí ba phần, kính sợ ba phần. Bất quá, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đều là lòng mang ý đồ xấu hạng người, bệ hạ không thể không quan sát vậy. Không bằng thừa cơ đem một cũng. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lạnh lẽo sát cơ. Không thể không tội mà chu. Chiêu yêu phiên tại tay, thập đại yêu thánh khó thoát trong lòng bàn tay, quả quyết không có cái kia lòng can đảm phản loạn. Cho tới nói tứ đại thiên vương, trong đó hai kiềm chế lẫn nhau, trên đó càng có Chu Thiên Tinh đấu bộ trấn áp. Không có thành tựu, Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nhưng cũng không tại khuyên bảo. Bệ hạ khi nào chứng đạo? 3000 năm sau, Thái Nhất hăng hái nói, ta cái này liền tiến về Bất Chu Sơn định cư, trấn áp Kỳ Lân Vương, tuyệt không gọi đã quấy rầy bệ hạ đại nghiệp. Dương Tam Dương không tại khuyên bảo, chỉ là cúi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người lui xuống, nhìn xem Dương Tam Dương thân hình dần dần đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Nhất chậm rãi ngồi hạ thân, im lặng không nói. Lang quân, Mật Phi tự Thiên Điện đi ra, ngươi tại sao lại tới? Thái Nhất lông mày chậm rãi nhăn lại, chứng đạo liên quan đến tính mạng đại sự, bệ hạ há có thể hùa đùa, lần này thế nhưng là đem thiếp thân cho hù chết. Mật Phi ngồi tại Thái Nhất bên người, ngươi như thật có chuyện bất trắc, gọi chúng ta cô nhi quả mẫu sông thế nào? Thiên hạ dù lớn, sợ cũng không có ta mẫu tử đất dung thân, đến lúc đó không thiếu được bị đuổi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Mật Phi trong mắt nước mắt chảy trôi, sẽ không, đạo quả không phải loại người như vậy. Thái Nhất lắc đầu, đạo quả là sẽ không, nhưng người khác đâu? Bệ hạ muốn truyền vị đạo quả, thế nhưng là đạo quả vô tâm tại Long Đình, cái này đế vị nói không chừng phải rơi vào ai trên đầu. Ta cô nhi quả mẫu, không chỗ ỷ lại, một khi bị người được đại thế, thế tất cầm chúng ta tế cờ. Mật Phi khóc sướt mướt, trong thanh âm tràn đầy bất lực. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất mày nhăn lại, tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh kiềm chế lẫn nhau. Cho dù ngày sau quả thật có biến, cũng có chỗ ứng sách, huống chi có đạo quả ở một bên áp chế. Tại yêu đình chính là sát thông một quấn, ai có thể dung chuyển? Ngươi đã trong lòng lo lắng, ta liền cho ngươi một cái ỷ vào. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong 365 kiện tiên thiên linh bảo điều khiển chi pháp, truyền thụ cho ngươi, tạ bệ hạ. Mật Phi nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, tự Nam Thiên Môn mà hạ, hướng Bất Chu Sơn mà đi. Ta liền nhìn không rõ ràng Thái Nhất cử động. Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài, trong miệng đập lấy lục chuyển kim đan. Có cái gì không hiểu? Dương Tam Dương lắc đầu, tứ đại thiên vương chi vị đổi ai đi làm đều như thế, cũng sẽ không thực tình thần phục tại yêu đình. Bệ hạ duy nhất có thể làm chính là cân bằng. Khó đến nói, sẽ có người thật vì ngươi liều chết cống hiến sao? Thật đối với ngươi trung thành cảnh cảnh sao? Ta cảm thấy, Thái Nhất là phòng ngươi một tay. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, đừng có nói bậy, ta đối với vị trí kia không có hứng thú chút nào. Dương Tam Dương chậm chậm từ tốn nói, bệ hạ cũng biết, ta đối với vị trí kia không có hứng thú, ta như cảm thấy hứng thú. Hiện tại ngồi trên vị trí kia, cũng không phải là Thái Nhất. Lòng người khó dò, Thái Nhất là tin tưởng ngươi sẽ không ngồi lên vị trí kia. Có thể thiên hậu đâu? Tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh đâu? Bạch Trạch con mắt quay tròn chuyển, bọn hắn cảm thấy lại có thể như thế nào? Bất quá là một nhóm gà đất chó sành mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu, nghe nói lời ấy, Bạch Trạch thấp giọng nói, ngươi nếu là đối với vị trí kia không có hứng thú, không bằng nhường cho ta như thế nào? Si tâm vọng tưởng, ngươi như ngồi ở vị trí nào? Chẳng lẽ không phải muốn thiên hạ diệt tuyệt? Dương Tam Dương trừng Bạch Trạch liếc mắt, Bạch Trạch cười hắc hắc. Hai người một đường hướng Bất Chu Sơn mà tới. Lân Vương, đạo quả ở đây, còn nhìn không tiếc gặp một lần. Dương Tam Dương đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn về phía dưới chân dãy núi. Cẩu Man Tử, ngươi đến ta Bất Chu Sơn làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Sắc mặt âm trầm Kỳ Lân Vương tự sâu trong lòng đất đi ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Kỳ Lân tộc bộ lạc, những năm này phát triển không tệ a. Cái kia lại như thế nào? Kỳ Lân Vương lạnh lùng nói. Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái. Chiêu yêu phiên hiển hiện, làm phiền Lân Vương phát cái thề. Phát thề lần này bệ hạ chứng đạo, Lân Vương tuyệt không làm tiểu động tác, hay là trực tiếp đem chân linh đưa vào chiêu yêu phiên bên trong. Khinh người quá đáng, Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức thử mục muốn nứt, trong thanh âm sát cơ băng lãnh giạt rào. Ngươi hẳn phải biết, ta cái kia bàn cổ phù, siêu thoát thiên đạo, không câu nệ đại đạo quản thúc, có thể xuyên thấu qua Bất Chu Sơn, chém ngươi chân linh. Dương Tam Dương chiêu yêu phiên duỗi ra, tại Kỳ Lân Vương trước người lung lay. Ngươi nhiều lần tiến về Lăng Tiêu Điện quấy rối, mạo phạm bệ hạ thiên uy. Bây giờ ngươi không có lựa chọn khác, ta cùng bệ hạ liên thủ, đủ để đưa ngươi chân linh di diệt. Dương Tam Dương lời nói hùng hổ dọa người. Người trung quy là muốn vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Bất quá Thái Nhất bây giờ cảnh giới thâm bất khả chắc, lại thêm cái kia Cẩu Man Tử diều, Kỳ Lân Vương trong lòng có chút hốt hoảng, sờ không tới nội tình. Cái kia phá diệt thời không một búa, đến nay nhớ lại vẫn như cũ gọi người dùng mình. Thế là không thể nào thế. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Thấy Dương Tam Dương ánh mắt vô tình hay cố ý trôi hướng Kỳ Lân tộc bộ lạc, một cơn lửa giận tự trong lòng dâng lên. Ngươi dám tính toán ta Kỳ Lân tộc bộ lạc, ta liền diệt ngươi nhân tộc. Lân Vương, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, hẳn phải biết, ngươi vì mình hành vi, tóm lại phải chịu trách nhiệm, trả giá thật lớn. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cười cười. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng niệm động, một sợi chân linh rơi vào trong đó. Đồng thời, một đạo ý niệm tự đáy lòng dâng lên. Ha ha, Côn Bằng đã từng nói, cái này chiêu yêu phiên giam cầm không được thánh đạo chân linh. Ta đem chân linh ký thác trong đó, bất quá là làm một chút hình dạng mà thôi. Ngày sau trong lòng niệm động, liền có thể thu hồi. Một sợi chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Kỳ Lân Vương cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Dương Tam Dương. Hiện tại như thế nào? Dương Tam Dương thu hồi chiêu yêu phiên. Không sai, ngươi có thể đi. Kỳ Lân Vương nghe vậy không nói hai lời, quay người rời đi. Cái này lão Kỳ Lân, sợ là tính toán quá lớn. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt lạnh lùng ánh sáng. Tình nguyện đem một sợi chân linh ký thác tại chiêu yêu phiên bên trong, cũng không chịu phát thề vĩnh viễn không cùng yêu đình là địch. Kỳ Lân Vương đời này vô vọng, thánh đạo, chân linh vào chiêu yêu phiên, liền muốn thụ ta ngăn chặn. Dương Tam Dương cười cười, kiểm tra chiêu yêu phiên, đã đem Kỳ Lân Vương chân linh cầm cố lại. Kỳ Lân Vương mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không là chính hắn, mà là Bất Chu Sơn lực lượng. Thôi được, đã chân linh vào chiêu yêu phiên, cái kia ta liền bắt đầu tu hành chính pháp, chém tới thiện thi, tại phục sinh một tôn thánh nhân, khiến cho bàn cổ đại đạo tiến thêm một bước. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, xếp bằng ở Bất Chu Sơn bắt đầu tu hành. Trong lòng của hắn không chắc, Kỳ Lân Vương thống khoái như vậy đem chân linh giao ra, ngược lại gọi có một tia cảm giác không chân thật. Kỳ Lân Vương lúc nào như vậy trung thực rồi? Hắn bất quá là xuất ra chiêu yêu phiên thử một lần, bức bách Kỳ Lân Vương lập hạ lời thề mà thôi. Ý niệm trong lòng cuốn lên, Dương Tam Dương Lâm vào định cảnh bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN